Con dâu khát tình thời phân. Chương 20, xoa LN cho ba chồng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trà, mùi hương và hơi thở Phùng Giao chiếm lĩnh cả cơ thể Phan Tín, khiến hắn không che giấu nổi sự xao động dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh. Người đàn ông đang ngồi ngay ngắn, nhưng trên đùi lại là người đẹp kiều diễm. Bờ vai cô hở hang, vú bự vảnh cao, mông thịt đè lên đùi hắn, đôi chân trắng nõn dưới váy cọ lấy đầu gối hắn. Là ai thì cũng không thể nhịn nổi, nhưng Phan Tín nhìn biểu cảm quyến rũ của cô lại thấy nghẹn trong lòng. Chỉ sợ cô chỉ coi hắn là một trong đám đàn ông ngoắc tay cái là tới của cô. Hắn không muốn để ý vấn đề rớt giá như giận hay không giận. Hắn đẩy tay cô, ba không đụng vào con muốn xoa thì tự mà xoa. Phùng Giao vì câu nói này của hắn mà nhỏ bỗng thấy trống rỗng. Xoa ở đâu, xoa kiểu gì? Phan Tín vừa định đứng dậy thì thấy biểu cảm thất vọng của Phùng Giao, tiếp đó bầu vú nặng trĩu lại ép sát lồng ngực hắn hơn. Cô thỏa hiệp nói, được thôi, cô nói được, nhưng lại không ngồi dậy, hai chân vẫn cọ tiếp. Một lát sau, tay cô đưa vào vạt váy, tay móc quần lót mỏng ở giữa chân, men theo đôi chân cởi xuống. Cô di chuyển một chút, hai chân tách ra, quỳ ngồi ở hai bên chân Phan Tín, chậm chậm vén váy lên, bên trong trần truồng, đùi non quyến rũ cùng, múp lộ ra trước mặt hắn. Con làm gì đấy, tự xoa đó, ba ơi, con ướt rồi, không đi về được nữa. Con xoa, cho ba xem được không? Thịt không có cọng lông nào của con dâu hiện ra trước mắt Phan Tín. Hắn đơ người, nhất thời câm lặng, hạ thể Phùng Giao bị hắn nhìn chằm chằm. Cô khẽ vặn vẹo mông, ngón tay tách miệng, cho hắn xem nước dâm và màu sắc bên trong. Ướt quá rồi, bên trong người ta vẫn là màu hồng phấn. Nếu ba xoa cho con thì tốt quá. Phan Tín nhớ đến đêm nọ hắn nhìn trộm cô trong phòng, giờ cô lại rất tỉnh táo, chủ động dâng cho hắn nhìn. Môi hắn khẽ động, thấp giọng nói ra hai chữ, dâm, a hát. Phùng Giao hưng phấn vì câu nói này, ngón tay thành thục đùa giỡn hột le, rên rỉ nói, giao giao là đĩ dâm có, dâm, ba có muốn, không, dùng, bự, bên trong sẽ phun rất nhiều nước, a hát. Ngón tay cô vừa xoa vừa cắm. Thọc mấy chục phát thì thân dưới đã phun ra nước dâm. Phun từ lỗ, đỏ tươi lên áo sơ mi Phan Tín. Cô vừa đỏ vừa múp. Phan Tín không rời nổi mắt. Hắn bỗng nhận ra lúc cô chủ động thật hấp dẫn. Phùng Giao sướng đến mức không màng gì. Mãi mới cúi đầu thấy trước ngực người đàn ông bị thấm ướt. Ba ơi, áo ba cũng ướt rồi. Xin lỗi, bên dưới ngứa quá. Con không nhịn được, đĩ dâm. Hắn thấy cô không hề có ý muốn nhìn, giống như dâm nữ N, trước mặt hắn, dụ dỗ hắn, cô, hắn rũ mắt nhìn cái, hút hồn kia, nơi đó vẫn đang kẹp lấy ngón tay khẽ động, nước, ướt đẫm làm ướt cả đùi non, cắm vào trong nhất định sẽ rất sướng, nhưng hắn không muốn cô được như ý, chỉ khàn giọng hỏi, sướng đủ chưa? Đủ rồi thì đi xuống. Phùng Giao nhìn vùng dưới háng hắn đã nhô lên rồi mà còn không chịu. Cô thấp giọng hừ, bực bội vì hắn quá khó dỗ. Nhưng cô cũng chơi nghiện rồi. Bị hắn nhìn cảnh thủ dâm khiến cô sướng gấp trăm lần bình thường. Mới chơi thì sao mà đủ. Cô không dễ đi vậy đâu. Cô lại gần hơn nữa. Nhỏ dỉ nước sắp dính cằm hắn. Mùi hương của dâm lan tỏa khắp nơi. Cô thấy mũi hắn khẽ động, mông bự bèn lắc lư, ngón tay tiếp tục cắm sâu hơn, rên rỉ, chưa đủ, vẫn muốn nhiều hơn nữa. Ngón tay nhỏ quá, ba liếm cho con được không? Dâm muốn mút lưỡi, bộ dạng cắn môi dâm đáng của cô còn hơn cả diễn viên phim sex. Lâu lắm không được bú. Cô thật sự muốn đầu lưỡi thô dày nóng rực của đàn ông bú liếm cho mình. cô dán sát hơn nữa. Múp ướt át cọ đến miệng người đàn ông. A, Phùng Giao khẽ run, nhưng chỉ hưởng thụ được mấy giây liền biến mất. Phan Tín suýt nữa đã bú cái dâm ngay miệng, nhưng lý trí kịp trở lại. Hắn ngửa đầu ra sau, lạnh nhạt nói, ba không phải công cụ bú cho con, tự làm đi. Hừ, Phùng Giao liếc nhìn đầu lưỡi lúc ẩn lúc hiện khi nói chuyện của hắn. Vừa vừa bất mãn, chỉ đành nhét ba ngón tay vào, nhanh chóng đâm thọc, tiếng nước dâm đãng vang lên. Cô vừa ngắt vừa xoa hột le, cô biết rõ cơ thể mình, thủ dâm nhẹ nhàng thì không thể hưng phấn được, nhưng may mà có người đàn ông đang nhìn. Nước chảy liên tục từ miệng, rất nhanh sau đó phun ra một luồng nước, thế nhưng đến cuối cùng cô phun bẩn cả áo hắn. Ngừa, chơi thật sướng mà hắn cũng không chạm vào cô, cũng không cho cô đụng hắn. Hắn chỉ cởi áo sơ mi ra thay áo mới, mặc cho cô dạng chân lấy áo hắn lau, thịt ngay trước mặt hắn. Cách chương.